Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 27, Công Giá Bính. Người thật là ác độc. Một bên đại ca Tần An ngược lại là hoảng hốt vô cùng. Dù sao những cành lá dây leo kia không ngừng vọt tới. Một bên nhà tù tùy tiện đều là bị đâm xuyên nát bấy. Một thanh phi kiếm ngăn cản vô số cành lá dây leo đã rất cố hết sức. Nhị đệ, nếu là ngăn không được, cũng đừng để ý đến. Người trước đào mệnh, đại ca Tần An liền nói. Đồng thời Liễu thị năm huynh đệ cũng điều khiển tráng kiện dây leo quấn quanh lấy độc chùy. Hết thảy năm cái độc chùy đều là có chút lợi hại pháp khí, lại nhiễm lên vu nhất mạch kịch độc, chính là người tu hành bình thường thân thể nhiễm một chút cũng là tại chỗ mất mạng. Nếu là pháp lực thao túng độc chùy, đối với Tần Vân không tính là gì. Có thể những dây leo tráng kiện kia quấn quanh dưới, làm cho độc chùy tốc độ càng nhanh, lại là rất có uy hiếp. Ra, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, phi kiếm màu bạc giống như mịt mờ mưa bụi, phiêu hốt vô cùng, ao ao ao, nguyên bản lộ ra cứng cỏi vô cùng dây leo, lập tức bắt đầu cắt chém dễ dàng gấp 10 lần. Những cành lá dây leo kia tùy tiện bị không ngừng cắt chém đứt gãy. Phi kiếm màu bạc phiêu hốt kiếm ảnh đều thẳng bức cái kia Liễu thị năm huynh đệ. Keng keng keng, Liễu thị năm huynh đệ khống chế năm cái độc chùy kia. Lại là kiếm quang lóe lên, vậy mà liên tiếp phốc phốc phốc bị cắt chém đứt gãy. Độc chùy đều đứt gãy đập xuống đất phát ra tiếng vang. Đường đường pháp khí, ngay cả chống cự sát na đều làm không được liền bị hủy. Cái gì? Liễu thị năm huynh đệ sắc mặt đại biến. Hắn thực lực làm sao lại phóng đại? Ngũ chuyển huyền mộc đại trận đều nhanh ngăn không được hắn. Liễu thị năm huynh đệ nhìn xem, thao túng cành lá dây leo bị cắt chém cách mình càng ngày càng gần. Không khỏi hoảng hốt lo lắng. Bọn hắn cũng chỉ là thao túng đại trận này, mới vừa có uy thế như vậy, không có đại trận, chiến lực đến hạ xuống 7-8 phần. Uy thế cỡ này, chẳng lẽ lại hắn có tiên thiên thực đan cảnh thực lực? Liễu thị năm huynh đệ đều có suy đoán, bọn hắn rất rõ ràng ngũ chuyển huyền mộc đại trận. Dưới tình huống bình thường tiên thiên hư đan cảnh đồng dạng cũng chỉ là miễn cưỡng bảo mệnh. Hắn một cái hậu thiên kiếm tiên, chẳng lẽ lại... chấm ngoặc kép, kiếm ý, bọn hắn năm vị đều sinh ra suy đoán, không khỏi kinh hãi, phốc phốc phốc, cành lá dây leo bị cắt chém càng ngày càng nhiều. Bọn hắn có thể thao túng càng ngày càng ít, ngưng kết sinh trưởng, xa không đuổi kịp bị cắt chém nhanh. Đại ca, Liễu nhị gào thét một tiếng, nhanh, Liễu đại lúc này từ trong ngực lấy ra một hồng sắc cái bình. Công giá quận thủ mang đi Tần Liệt Hổ đồng thời cũng đem cái bình màu đỏ này đưa cho Liễu đại. Đây là ta một kiện bảo vật. Nếu là cái kia Tần Vân đến cướp ngục ngục, ngũ chuyển huyền mộc đại trận cũng đỡ không nổi hắn. Hắn đều có biện pháp trốn chạy. Liền mở ra nắp bình. Nhớ lấy, chỉ có đối phó Tần Vân lúc mới xuất ra bảo bối này. Không đến thời khắc mấu chốt, đừng sử dụng bảo bối này. Dùng, ta đều đau lòng. Yên tâm đi, đại nhân, chỉ có đối phó cái kia Tần Vân, lúc mấu chốt ta lại dùng. Ha ha, cái kia Tần Vân, nếu là không có tông môn ban thưởng lợi hại vật bảo mệnh, ngũ chuyển huyền mộc đại trận liền đủ để giết hắn. Liễu đại lúc ấy tự tin nói ra. Không cần tiếp tục, chúng ta năm huynh đệ thì phải chết. Liễu đại cũng bất chấp, quận thủ đại nhân bảo bối, cũng phải dùng, bổ một tiếng, mở ra nắp bình, ong ong ong, lại là có lít nha lít nhít một mảnh côn trùng màu đen bay ra cái bình. Trước tiên liền vọt vào Liễu đại trong thân thể, Liễu đại con mắt lập tức trừng tròn xoe. Công giá bính, người thật là ác độc. Thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động xẹp xuống. đi theo lít nhà lít nhít côn trùng màu đen từ thân thể của hắn chui ra. Giờ phút này chút côn trùng màu đen lại là lớn hơn một vòng. Vừa bay đi ra, những côn trùng màu đen này liền lập tức chia năm cỗ. Phân biệt nhào về phía Liễu thị năm huynh đệ mặt khác bốn vị cùng Tần Vân. Ngược lại Phàm Nhân, Tần An không có nhận bất luận cái gì một cái côn trùng màu đen nhằm vào. Địch ta không phân. Tần Vân thấy thế biến sắc. Công Giá Bính, Liễu thị năm huynh đệ mặt khác bốn vị thấy thế đều sắc mặt đại biến, thậm chí phát ra thê lương tiếng kêu. Công Giá Bính, ngươi thật là ác độc. Chúng ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi lại hại chúng ta, ngươi chết không yên lành. Từng cái kêu, bọn hắn hận a, bọn hắn đối với Công Giá Bính trung thành tuyệt đối, ai muốn lưu cho bọn hắn sau cùng cái gọi là sát chiêu lại là địch ta không phân. Ngay cả bọn hắn năm cái cũng là cùng một chỗ giết. Hiển nhiên vì đối phó Tần Vân, Công Giá Bính cũng tùy tiện đem bọn hắn năm cái cho bỏ giết. Tần Vân lại là điều khiển bản mệnh phi kiếm thi triển ra Chu Thiên kiếm quang sát chiêu. Hô phi kiếm màu bạc trong nháy mắt bọc lại đánh úp về phía Tần Vân đám côn trùng màu đen kia. Côn trùng màu đen từng cái điên cuồng cắn xé, nhưng lại bị phi kiếm màu bạc không ngừng cắt chém xoắn nát. Mà đổi thành bên ngoài bốn cỗ côn trùng màu đen lại không thèm để ý chút nào. Vẫn tại đối phó Liễu thị mặt khác bốn vị, chui vào bốn vị kia thể nội, thôn hấp lấy huyết nhục của bọn hắn. Bản mệnh phi kiếm có thể sánh ngang ngũ phẩm pháp bảo. Kiếm ý ẩn chứa dưới, những côn trùng màu đen này mặc dù so bình thường đồng sắt cứng rắn nhiều lắm, vẫn như trước bị tất cả đều cắt ra. Diệt một cỗ, phi kiếm màu bạc lập tức lao thẳng về phía cách gần nhất Liễu Ngũ thi thể. Liễu Ngũ thi thể những côn trùng màu đen kia vừa bay ra ngoài, liền bị phi kiếm màu bạc bọc lại. Những này bay ra ngoài côn trùng màu đen lại hơi lớn từng tia. Đây là độc trùng gì? Tần Vân sắc mặt biến hóa. Bọn chúng tựa hồ đối với đại ca của ta một chút hứng thú đều không có. Hiển nhiên là lấy người tu hành làm thức ăn, mà lại ăn huyết nhục về sau. Tại kịch liệt trưởng thành, bực này độc trùng nhất định có rất lớn thiếu hụt, nếu không đã sớm trở thành trong thiên hạ một tai họa. Vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc, độc trùng này nhất định có thiếu hụt, sơ hở, chỉ là chính mình căn bản không biết. Chính mình mặc dù ở bên ngoài du lịch 6 năm, có thể lợi hại như vậy độc trùng, lại là chưa bao giờ đụng phải. Hô hô hô, phi kiếm màu bạc lập tức lui trở về Tần Vân chung quanh, ngăn cản những độc trùng màu đen kia. Độc trùng màu đen lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cuồng nhào về phía Tần Vân, bị phi kiếm màu bạc không ngừng rảo sát. Tựa hồ không có gì trí tuệ, biết rõ chịu chết, còn liên tiếp giết đi lên. Tần Vân phát hiện côn trùng màu đen này thiếu hụt thứ nhất chính là quá ngu, đương nhiên đồng dạng tiên thiên hư đan cảnh người tu hành. Đối mặt bực này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên số lượng lại nhiều côn trùng màu đen, nếu không có lợi hại bảo vật hộ thân, sợ cũng ngăn không được. Tần Vân yên vũ kiếm ý, am hiểu nhất phòng thủ, phòng giọt nước không lọt, đem những độc trùng này cuối cùng toàn bộ mài chết. Hô, Tần Vân vung tay lên, cái kia chết đi Liễu thị năm huynh đệ lưu lại một chút bảo bối cấp tốc bay tới. Lật nhìn bên dưới liền thu nhập chính mình túi càn khôn. Bằng vào bản mệnh phi kiếm cảm ứng, đối phương có bảo bối gì, Tần Vân tất cả đều biết được. Bọn hắn năm cái chết trong đại lao lục phiến môn này, chân chính nhìn thấy ta khuôn mặt cũng chỉ bọn hắn năm cái. Bọn hắn vừa chết, lục phiến môn cũng không biết ai cứu đi đại ca của ta. Tần Vân tối buông lỏng một hơi. Đại ca, chúng ta trở về. Tần Vân nói, trở về. Tần An gật đầu liên tục. Tần Vân nắm lấy đại ca Tần An, trực tiếp nhảy lên đến trên phi kiếm màu bạc đã biến lớn đến dài hơn một trượng. Đồng thời cũng từ trong ngực lấy ra một ẩn thân phù. Trong nháy mắt kích phát, ông, lực lượng vô hình bọc lại Tần Vân cùng Tần An hai người. Hai người bọn hắn cũng biến mất không còn tăm tích. Oanh, lục phiến môn đại lao nóc nhà đột nhiên nổ tung, nổ ra một cái đại lỗ thủng. Tần Vân mang theo đại ca, thì là trong nháy mắt nhất phi trùng thiên rời đi đại lao. Lúc rời đi còn thao túng thiên địa chi lực cố ý thôi động xuống toàn bộ đại lao. Trước đó bị Tần Vân ném tới xa xa một đống những ngục tốt kia. Khi thấy khủng bố cành lá dây leo bao phủ một khu vực lớn lúc, từng cái dọa đến ngay cả ra bên ngoài chạy, cũng là tất cả đều trốn thoát. Đương nhiên cũng là bởi vì Liễu thị năm huynh đệ không muốn giết ngục tốt. Những ngục tốt chạy ra đại lao. Đại lao bên ngoài cũng có mặt khác bộ khoái bọn nha dịch chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Bên trong thế nào? Ở đây không có một cái nào dám vào đi. Bởi vì toàn bộ đại lao đều tải có chút rung động. Càng có một ít dây leo giã vụn vặt từ cửa sổ. Vách tường chui ra. Nhìn bộ khoái bọn nha dịch biến sắc, bọn hắn đều lo lắng. Toàn bộ đại lao nói không chừng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bên trong đều là ai tại giao thủ. Chạy tới bộ đầu bộ khoái càng thêm nhiều. Không biết, những ngục tốt lại có chút không rõ lắc đầu. Chúng ta nhìn thấy Tần An xiềng xích bỗng nhiên gãy mất. Có một nam tử đột nhiên xuất hiện. Chúng ta lập tức hô có người cướp ngục ngục, đi theo chúng ta liền bị ném ra. Nam tử kia cái dạng gì? Ta đều muốn không nổi. Ta cũng muốn không nổi. Thấy được, nhưng là không nhớ rõ. Từng cái ngục tốt đều nói. Một vị bộ đầu thấy thế gật đầu nói. Đây là người tu hành pháp thuật. Chúng ta phàm nhân nhìn, đều không nhớ ra được hình dạng của bọn hắn. Cướp ngục ngục a. Phạm tội sự tình, người tu hành tự nhiên cũng không muốn bại lộ thân phận. Bỗng nhiên trong đại lao an tĩnh lại, hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài tụ tập cả đám các loại, đều có chút nghi hoặc nhìn xem. Đi theo oanh một tiếng, đại lao nóc nhà nổ tung. Oanh, oanh, oanh nguyên bản bởi vì ngũ chuyển huyền mộc đại trận liền đã bị hao tổn có chút nghiêm trọng đại lao. Tại Tần Vân thao túng thiên địa chi lực hơi thôi thúc dưới. Liên tiếp có bộ phận địa phương sụp đổ. Một mảnh bụi đất tung bay. Toàn bộ đại lao chỉ còn sót lại một nửa còn đứng vững vàng. Mà trên không, một thanh to lớn trên phi kiếm. Tần Vân cùng đại ca Tần An chính ngự kiếm cao tốc phi hành. Phía dưới những bộ khoái nha dịch kia mặc dù cũng bởi vì nóc nhà nổ tung mà ngẩng đầu nhìn. Lại bởi vì ẩn thân thuật, chỉ thấy bầu trời trong xanh, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Tần Vân, Tần An quan sát phía dưới, lại rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Chúng ta đang bay, tại ngự kiếm phi hành. Đại ca Tần An đều có chút hoảng hốt, đây quả thực là trong truyền thuyết sự tình. Lại nhìn thấy phía dưới có bộ khoái nha dịch ngẩng đầu nhìn. Lại phảng phất không thấy được bọn hắn. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Ta thi triển ẩn thân thuật. Phàm nhân đều nhìn không thấy chúng ta. Tần Vân giải thích nói. Sách mới lên giá. Canh một đến. Hôm nay hết thảy sẽ có 3 chương đổi mới. Chương 02 sẽ ở 8 giờ tối. Chương 03 ở buổi tối 10 điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.